Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 197, tỉnh lại yêu kiều. Cướp đoạt Gaia toái phiến. Hades hơi ngẩn ra, tâm lý bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, bắt đầu đệ nhất Athena theo như lời nói. Qua một hồi, hắn mới chậm rãi mở miệng, yêu kiều thực lực, khẳng định không cách nào cùng đại xà cùng so sánh. Như vậy đến lúc đó, chúng ta phải như thế nào mới có thể ở trong tay hắn cướp đi khối kia toái phiến? Mặt khác, yêu kiều đến tột cùng có thể hay không hấp thu Gaia toái phiến? Cũng là một cái vấn đề rất lớn. Hai điểm này ngươi hoàn toàn không tu lo lắng. Đệ nhất Athena chấn định mỉm cười nói, thân là Alaya chủ ý thức, cho dù hiện tại lực lượng của ta không còn, thế nhưng cảm ứng lại hoàn toàn không thành vấn đề. Yêu kiều có làm Gaia một bộ phận tư cách. Trịnh trọng nói xong những lời này về sau, nàng lại kiên nhẫn giải thích, còn như phía trước một vấn đề, yêu kiều hiện giai đoạn khẳng định không phải đại xa đối thủ. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không cần xuất thủ. Tam thần khí phong ấn cũng không phải là đơn giản như vậy là có thể tùy ý đột phá. Miễn là ngươi có thể giết đại xa, hắn sẽ một lần nữa trở về phong ấn. Mà khối kia Gaia toái phiến thì sẽ dừng lại ở hiện thế một đoạn thời gian. Nếu như không có những thứ khác Gaia 17 dự khuyết xuất hiện, toái phiến sẽ men theo đại xà khí tức chậm rãi hướng hắn dựa. Thế nhưng một ngày yêu kiều xuất hiện, toái phiến thì sẽ bị trên người nàng Gaia khí tức hấp dẫn. Nhìn thấy Hades con mắt càng ngày càng sáng, đệ nhất Athena lại vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Bất quá ở đại xà giải phong đoạn thời gian đó, người nhất định không nên để cho hắn cảm ứng được yêu kiều khí tức. Nếu không, hắn tuyệt đối sẽ quên đi tất cả cố kỵ, dành trước đánh chết yêu kiều. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì. Miễn là ở đại xà giải phong phía trước, để yêu kiều trốn vào chính mình trong tiểu thế giới. Cứ như vậy, đại xà tuyệt đối không thể nhận ra thấy đến. Hai người mới vừa thương nghị hết, bên kia Yusuke Makishima cũng đã chiếu theo Hades phân phó, đem sửa sang lại ký ức, thâu vào một người bình thường nữ tính người nhân bản trong đầu của. Đồng thời qua đây hưng phấn tranh công, hắn là một thiên tài khoa học gia, phi thường muốn xem nhìn một cái chính mình chế ra hết mỹ tác phẩm. Tỉnh lại sau này dáng vẻ, đối với cái này một chủ một người hầu, cấu kết với nhau làm việc xấu muốn làm sự tình, đệ nhất Athena cũng không còn hứng thú gì xem xét tỉ mỉ. Đoán cũng có thể đoán được, phía sau nhất định là chuẩn bị thừa dịp yêu kiều còn không có sinh ra ý thức thời điểm. Ở trong đầu của nàng, đưa vào một ít không giải thích được ký ức, nàng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng biết đây là nhất định phải làm công tác chuẩn bị. Nếu không, một ngày yêu kiều thu được những thứ khác Gaia toái phiến, có lẽ sẽ dường như đại xà vậy, đối với nhân loại sản sinh địch ý, đến lúc đó bồi dưỡng được người thứ hai đại xà, cái kia bọn họ liền bạch mang hoạt một cuộc. Ký ức truyền hẳn không có sai số a. Đại nhân, tuyệt đối không có vấn đề. Hades hài lòng gật đầu, đi tới cái kia người nhân bản trước người, sau đó mở ra Seragon, lợi dụng ảo thuật cùng mình khổng lồ tinh thần lực, đem nàng trong đầu ký ức, từng điểm sao chép được. Bởi vì là lần đầu tiên làm loại sự tình này, lại vì cam đoan thành công độ, Hades không thể không cẩn thận từng ly từng tí, tìm hơn nửa ngày võ thuật mới, chỉ có hoàn thành, mà lúc này đây, hắn đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi chảy bối gắp, hô, hộc ra một hơi thở, lấy tay lau mồ hôi sau đó. Hắn phân phó Yusuke Makishima tẩy đi cái kia người nhân bản ký ức. Sau đó một lần nữa trở lại máng nuôi cấy phía trước. Lúc này máng nuôi cấy thủy tinh thật dày đã toàn bộ vỡ vụn. Yêu Kiều vẫn nhắm chặt hai mắt, lặng lặng huyền phù tại chỗ. Hades ở trước người của nàng dừng lại một hồi, rốt cuộc giơ tay lên. Ra đi, ra Kiều đồng hồ, kèm theo khí tức thần bí mọc lên. Mắt trái của hắn xuất hiện màu vàng đồng hồ báo thức. Kiểu cũ toại phát thương cũng từ lòng bàn tay hiện lên. Hades đem miệng súng nhắm ngay phía trước. 10 phần đạn, đúng vậy, 10 phần đạn, ảo thuật không có tác dụng. Như vậy có thể nhắn nhủ hình ảnh 10 phần đạn đâu. Không hề nghi ngờ, cái này có thể sánh bằng ảo thuật cao cấp nhiều lắm. Nó là hướng mục tiêu trong đầu mạnh mẽ bỏ vào một đoạn hình bóng. Cũng có thể xưng là ký ức. Nếu như là đối với người bình thường làm như vậy, con kia khả năng tạo thành ký ức cùng suy nghĩ hỗn loạn. May mắn Kiều Mục trước còn không có đản sinh ra ý thức. Ký ức cực tư duy đều là trống rỗng, cho nên lúc này truyền đi vào hình bóng sẽ bổ khuyết nàng trí nhớ ghê trống. Đồng thời không hề duy hòa cảm giác, làm mang theo lấy tinh khiết bạch linh quang xám lạnh đạn bắn trúng Yêu Kiều sau đó. Thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, áo bào màu trắng không gió mà bay, một đầu thuần trắng tóc dài, nhẹ nhàng phiêu đãng. Cùng lúc đó, trong thân thể cũng bắt đầu tản mát ra khí thế khó hiểu. Kiên cố máng nuôi cấy ở vỡ vụn thành từng mảnh. Cuối cùng áy náy một tiếng, phân tán bốn phía, một cái hoàn mỹ ngự tỷ, đứng lơ lửng trên không, dần dần mở ra chính mình sáng chói hai tròng mắt. Hạ, Haruka, thanh âm của nàng tuy là thanh thúy dễ nghe, nhưng là lại hơi lộ ra khô khốc, dường như đã lâu cũng không có nói chuyện nhiều một dạng. Đây là chuyện đương nhiên, mới vừa từ máng nuôi cấy đi ra Yêu Kiều. Hiện tại mới, chỉ có, lần đầu tiên nói, Yêu Kiều, đã lâu không gặp tương đương, Hades mỉm cười giang hai cánh tay ra. Người rốt cuộc tỉnh, nghe thấy tiếng, quen thuộc, hô hoán. Yêu Kiều nhanh chóng từ trên bầu trời bay xuống. Thần sắc ôn nhu thấp nằm ở trong ngực của hắn. Vậy tương đương Gaia dự khuyết, Yêu Kiều. Vào ngực tương đương Hades đã tải tâm lý vô liêm sỉ nghĩ. Lúc nào đem nàng cùng đệ nhất Athena cùng nhau kéo dài chuông. Huyền hoàng thế giới hai đại ức chế lực đồng thời. Be be ha ha ha ha tương đương. Ngô, Athena bưng đầu thấp giọng thân ngâm khoảng khắc. Rốt cuộc mở ra con mắt. Sau đó phát hiện mình đang nằm ở Siranui đạo quán trong phòng. Nàng xoa xoa viền mắt. Từ từ nhìn về phía bên cạnh, một bóng người quen thuộc đang gắt gao ôm nàng. Cảm giác ấm áp cùng mùi quen thuộc kia, lập tức để cho nàng phân biệt ra được. Là Hades, mà ở Hades bên người, dường như còn có hai nữ nhân. Hỗn đản này, chẳng lẽ thừa dịp ta chưa chuẩn bị, đem ta đánh cho bất tỉnh mạnh mẽ kéo qua mở party. Trong lòng nghĩ như vậy lấy Athena. Tiếp tục hướng bên cạnh nhìn sang, Hades bên người, còn nằm hai nữ nhân, 521 người trong đó, tóc dài màu trắng vi vi đắp lại gò má, hoàn mỹ không một tì vết dung nhan, khí chất trầm tĩnh cao quý, còn như một cái khác, mái tóc màu tím, trắng nõn mà không gì sánh được khả ái gương mặt của mũi quỳnh như ngọc, đôi mi thanh tú cong cong. Tiểu miệng tiên diễm ướt át, cái thân ảnh này cực kỳ xinh đẹp, cũng rất quen thuộc không phải chính cô ta là ai. Thế nhưng có một ít vấn đề, nàng lại là bán trong suốt trạng thái. Athena xoa xoa viền mắt, phát hiện không phải ảo giác, vội vã một cái giật mình, thét lên, ô hoa, rất ồn ào a, Athena, Hades lầm bầm một tiếng. Xoa y tâm từ từ ngồi xuống. Ngô, ngươi cảm giác thế nào? Ngày hôm qua đệ nhất đều nói ngươi đã không có việc gì. Chắc là thực sự không sao chứ? Hạ, Hades, Athena căn bản không có đi để ý tới Hades vấn đề. Mà là trợn tròn cái đôi kia đại con mắt. Chỉ vào người đứng bên cạnh hắn. Kinh hoàng hỏi, cái kia là ai a? ta quỷ hồn sao? Đệ nhất Athena cùng Yêu Kiều hai người đều bị một cái này kêu sợ hãi nhiễu loạn thanh mộng. Yêu Kiều tính cách bị Hades thiết định vì ôn nhu hình, chợt bị đánh thức, cũng chỉ là mang theo mỉm cười nhìn về phía Athena, cùng với nàng hữu hảo lên tiếng chào. Bất quá đệ nhất lại bất đồng, nàng tức giận chừng Athena liếc mắt, không lớn không nhỏ nha đầu, ta mà là người tổ tiên. Hắc, Athena nhất thời sợ ngây người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.